LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2268, chương 2271, triệt để không chịu nổi. Tô Minh là thật bất đắc dĩ a. Cái này cái quái gì vậy, vốn là đã mệt mỏi không được. Kết quả đánh xong 3 cái luyện hư cảnh hậu kỳ cao thủ. Cái này lại đến rồi 5 cái. Phải biết Tô Minh chính mình mới bất quá là luyện hư cảnh sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Đám người này quả thực quá không biết xấu hổ. Hoàn toàn liền là lại khi dễ người a. Nhưng người ta đều đã đánh tới. Tô Minh quang tại mồm mép đã nói cái gì khi dễ người loại hình. Là không có gì chứng dùng. Người ta cũng sẽ không nghe. Ngược lại Tô Minh nếu là không phản ứng. Khả năng một giây sau. Tô Minh cái mạng nhỏ của mình liền trực tiếp mất. Đã gần mệt lực kiệt Tô Minh. Rơi vào đường cùng lần nữa nhấc lên bản thân gươm vô danh. Cùng ngũ đại cao thủ đối với chiến đấu. Nhưng bất đắc dĩ Tô Minh lúc này. Thật sự là không kỹ năng gì. Nhiều bức kỹ năng đều đã dùng qua. Còn dư lại một chút kỹ năng. Không phải nói không tác dụng. Chỉ bất quá tại loại tầng thứ này trong đối chiến. Tác dụng là tương đối thấp. Thậm chí có thể nói ngươi dùng sau khi ra ngoài. Đối với cái này chút luyện hư cảnh hậu kỳ người mà nói. Không khác cùng cù lét không sai biệt lắm. Mới đánh một hiệp đây. Tô Minh liền đã rõ ràng không chịu nổi. Bị đánh rơi xuống trên mặt đất. Đồng thời cảm giác cổ họng mình ngòn ngọt. Một ngụm máu tươi chính là không nhịn được nôn ra ngoài. Thật sự là quá khó khăn. Đã hết đạn cạn lương Tô Minh. Căn bản liền ngăn cản không nổi luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả công kích. Hơn nữa cái này năm gia tộc lớn phái ra luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả. Nhìn lớn phần lớn là loại kia niên kỳ thật lớn lão đầu. Xem xét chính là lão du điều. Tại luyện hư cảnh hậu kỳ cũng không biết đợi bao lâu. Cái này sức chiến đấu là phi thường khủng bố. Vẻn vẹn lập tức Tô Minh đều ăn không được. Lúc này trên người đau đớn khó nhịn. Cảm giác ngay cả động cũng đã không muốn động. Nếu không phải trên người còn có một cái thạch tượng quỷ phiến đá giáp phòng thân mà nói. Sợ là Tô Minh lần này. Đã không chỉ là thổ huyết đơn giản như vậy. Tối thiểu nhất nửa cái mạng phải. Có thể thấy được thạch tượng quỷ phiến đá giáp mới vừa rồi. Phát huy cường đại tác dụng. Nhưng thạch tượng quỷ phiến đá giáp cường đại tới đâu. Cuối cùng cũng chính là một kiện cho Tô Minh thêm nhất định phòng ngự trang bị mà thôi. Cũng không phải là Tô Minh mặc vào bản thân trở nên vô địch. Đó là không có khả năng. Nói cách khác Tô Minh vẻn vẹn có thể chống đỡ một hồi này mà thôi. Lần này không đem Tô Minh giết chết. Vậy cái này đoàn người có thể tới cái lần thứ ba lần thứ tư. Dù sao Tô Minh bị đám người này giết chết. Bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Lấy hiện tại Tô Minh sức chiến đấu. Bọn họ đánh Tô Minh. Bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Giống như là nấp tại trêu đùa đã không thấy cái gì sức đề kháng lão thử một dạng. Tô Minh tâm tình lúc này còn là thật nặng. Cảm giác mình cái này thật là chơi đùa hỏng rồi. Dù sao cũng là cổ võ thế giới bên trong a. Cùng trong thế tục là không giống nhau. Khả năng tại trong thế tục, Tô Minh lực lượng đã đầy đủ đứng đầu. Cũng sẽ không đi lo lắng cái gì. Nhưng là tại cổ võ thế giới bên trong, Tô Minh năng lực rõ ràng là không đủ. Dù là Tô Minh đã dùng hết toàn lực, đánh bại âm hồn tông ba đại cao thủ, nhưng phía sau lại có liên tục không ngừng người nhảy vào. Muốn đem Lâm ra một lần này nguy cơ giải quyết rơi. Rõ ràng là rất không có khả năng sự tình. Thậm chí Tô Minh liền tính mạng của mình đều không nhất định có thể giữ được. Lúc đầu Tô Minh còn thật tự tin. Cảm giác mình liền xem như không có cách nào đem những này người giải quyết cho. Cũng có thể bản thân chạy mất a. Bản thân chạy trốn năng lực vẫn là có thể. Thế nhưng là ai ngờ suy nghĩ cả nửa ngày. Tình huống đã vượt ra khỏi Tô Minh trưởng khống. Lấy Tô Minh trước mắt cái trạng thái này. Đồng thời tại ngũ đại cao thủ vây công dưới tình huống. Tô Minh muốn chạy trốn đều chạy không thoát. Không nghĩ tới chơi nửa ngày. Còn đem mình cho chơi tiến vào. Cái này cũng không biết còn có thể hay không đem mạng của mình cho bảo trụ. Sớm biết liền đem Tô Khải Sơn mang đến. Tô Minh có loại cảm giác muốn khóc. ai, người của Lâm gia, thấy được bộ này tràng diện về sau, cũng là không khỏi ở trong lòng thở dài. Thậm chí còn có một số người biểu tình trên mặt là thất vọng. Trên cơ bản đủ loại biểu lộ đều có. Cuối cùng Tô Minh vẫn không thể nào chống đỡ được. Hắn chỉ là một người. Phía trước thần kỳ biểu hiện, để cho đại gia đối bọn hắn chờ đợi trở nên vô cùng lớn. Nhưng người chung quy là người. Tô Minh hắn không phải người. Kém một chút liền có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhưng cuối cùng vẫn sắp không được. Bởi như vậy, cũng liền nói rõ bọn họ Lâm gia. Sợ là cũng nên không có. Năm gia tộc lớn vạch mặt về sau. Bọn họ ai còn có thể đỡ nổi. Cái này năm gia tộc lớn cùng âm hồn tông người rõ ràng là cấu kết ở chung với nhau. Âm hồn tông muốn tiêu diệt bọn họ Lâm gia. Năm người của đại gia tộc. Còn không phải an tiền mã hậu trực tiếp lên. Nịnh nọt âm hồn tông chỗ tốt là giảng không xong. Tương phản Lâm gia hiện tại rõ ràng muốn lạnh. Đại gia nịnh nọt Lâm gia. Cũng là không có tác dụng gì. Mẹ bán nhóm. Lão tử chết cũng phải đứng chết. Tô Minh cái này là nghĩ thông. Mình coi như là chết cũng phải chết thống khoái một chút. Như vậy uất ức không thể được. Cầu người không bằng cầu mình. Dù sao Lâm gia bên kia quá yếu. Bản thân không có cách nào trông cậy vào. Còn là trông cậy vào mình một chút đi lên liều mạng a. Trong khi nói chuyện Tô Minh trực tiếp mở ra thạch tượng quỷ phiến đá giáp chủ động hiệu quả. Chung quanh có 5 cái địch nhân ở đồng thời tiến công Tô Minh. Tương đương với tại thiếu đánh nhiều. Loại tình huống này vừa vặn có thể phát động thạch tượng quỷ phiến đá giáp chủ động hiệu quả. Mở ra về sau, đám người liền thấy được một bộ rất thần kỳ cảnh tượng. Tô Minh thân thể, vậy mà bành trướng biến lớn lên. So với trước đó đến, trọn vẹn biến lớn hơn một vòng. Quần áo trên người thoạt nhìn băng đặc biệt gấp. Thậm chí có muốn nứt mở dấu hiệu. Đồng thời có thể nhìn thấy Tô Minh mặt ngoài thân thể giống như là bị Medusa cho đưa mắt nhìn đồng dạng. Xuất hiện một tầng hóa đá dấu hiệu. Thoạt nhìn cả người đều cứng rắn không ít. Năm người của đại gia tộc cái này cũng là nhịn không được liền coi trọng Tô Minh một lần. Cũng không biết tiểu tử này đến cùng lại cả cái gì yêu thiêu thân đi ra. Mới vừa đủ loại thần kỳ biểu hiện. Để cho tất cả mọi người không còn dám khinh thị Tô Minh. Thảm thiết chiến đấu tiếp tục bắt đầu. Tô Minh tại trong miệng của mình. Lại nhét một miệng lớn chân nguyên linh dịch. Liền xông đi lên cưỡng ép làm. Không thấy những cái kia cường đại kỹ năng. Tô Minh chỉ có thể nương tựa theo gươm vô danh cùng bản thân vô song kiếm thuật xông đi lên cưỡng. Ép cận thân bác đấu. Không thể không nói có thạch tượng quỷ phiến đá giáp chủ động hiệu quả gia trì. Tô Minh thật vẫn cảm giác những người này vỗ tới trên người mình thời điểm. Cảm giác đau đớn so với trước đó đến. Muốn giảm bớt không ít. Nếu không phải là có cái này chủ động hiệu quả. Loại này điên cuồng công kích giống như tiến công. Sợ là Tô Minh cũng sớm đã không được. Nhưng Tô Minh đây bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Mở ra thạch tượng quỷ phiến đá giáp chủ động hiệu quả. Chỉ có thể để cho hắn nhiều khiêng một hồi. Cho cái này năm lớn cao thủ của gia tộc, tạo thành nhất định phiền phức, nhưng là muốn nói Tô Minh trực tiếp liền có thể chuyển bại thành thắng. Đó là rõ ràng chuyện không thể nào. Oanh Long quả nhiên rất nhanh liền thấy Tô Minh còn là nhịn không được rơi xuống trên mặt đất. Trong miệng không ngừng tới phía ngoài bên cạnh ứa máu. Cái này sợ là triệt để không chịu nổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.